Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, em muốn hôn anh lắm phải không? Cậu nuốt nước miếng cái ực. Nếu cậu trả lời thì sẽ phải thực hiện yêu cầu đó. Nhưng cậu nghĩ đây chỉ là trò chơi thôi mà. Chỉ cần hôn nhẹ là được thôi chứ gì? Chơi luôn, su, lầm, quá lầm, tất nhiên rồi, vậy thì em lại đây. Chấm, anh giang hai tay rộng ra. Ý kêu cậu vào, cậu sợ sệt lết tới. Lúc này anh đang ngồi dưới sàn nhà, còn cậu thì đang trên sofa. Di thi, cậu cúi xuống, anh ngước lên, su, hãy để cho trí tưởng tượng của bạn bay xa. Cậu từ từ cúi xuống hôn lên môi anh. Anh vòng một tay mình qua eo cậu, kéo cậu sát lại người mình, tay còn lại giữ chặt gáy cậu. Nụ hôn dần trở nên táo bạo hơn. Anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, mút mát từng chút một, đến khi cậu gần như hết oxy anh mới luyến tiếc rời môi cậu. Cậu gấp gáp hấp thụ từng đợt không khí, mặt đỏ lựng, anh thấy vậy, như bị cuốn hút, anh thì thầm, lần nữa nhé, cậu đỏ mặt xua tay. Thôi à, em không yêu anh sao? Có, nhưng mà, cậu chưa nói xong thì anh đã nhảy vào. Vậy thêm một lần nữa đi, em hãy hôn anh giống lúc nãy anh hôn em. Cậu đỏ mặt nhưng rồi cũng làm theo. Cậu lại cúi xuống môi anh, ngậm lấy môi anh mà mút mát y hệt như anh lúc nãy. Cậu bắt đầu đưa lưỡi rụt rè tìm lấy lưỡi anh, làm anh thỏa mãn vô cùng. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau. Một lát sau cậu mới từ từ thả ra tạo thành hai đường chỉ bạc lấp lánh. Anh nhìn cậu cười nhẹ. Ngoan lắm, chúng ta ngủ thôi, khuya rồi. Vâng ạ, sáng hôm sau, tê à, dậy đi. Sau khi được cậu ban cho nụ hôn thiêng liêng, Nam Jun nói, à, ừ, ngáy ngủ, ăn sáng xong, cả lũ chuẩn bị đi học. Cậu hình như nhớ ra điều gì đó. Nhìn tê cậu nói, anh tê Huyên Di, kẹo em đâu? Tê ngớ người, một sau mới nhớ, lục lọi khắp người, đưa cho cậu một viên kẹo. Cậu tính đưa tay ra lấy thì tê rút tay lại, bóc viên kẹo ra cho thẳng vào miệng mình. À, kẹo của em mà trả đây. Nói rồi cậu chồm lên, lấy môi mình áp vào môi anh, dùng lưỡi lấy viên kẹo về miệng mình. Cả đám được phen bất ngờ. Tê nói, hoa, bảo bối táo bạo ghê. Cậu quay lại thấy ai cũng nhìn mình. Đỏ mặt, cậu đi trước, cậu chỉ muốn lấy lại viên kẹo thôi mà. Cậu đi trước để lại 6 người còn lại cười lưu manh. 6 người pop, bảo bối à, nguy hiểm đang đến gần em đấy. Su, OMG, càng ngày càng biến thái. En pop, cách chương.